Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1076, lũ lụt xông qua miếu Long Vương. Hẳn là sẽ không đi, hắn nếu không phải Ngô gia hậu nhân, làm sao có thể sử xuất huyền thiên kiếm quyết dạng này chiêu thức ra tới. Hơn nữa, ta vừa rồi thấy hắn lấy ra phục thi pháp xích. Đây cũng là kia tiểu tử đồ vật. Một cái khác đại yêu có chút không xác định nói. Ta dựa vào, tình huống gì à đây là? Bọn họ nói gì thế? Ta một mặt mộng bức nhìn bọn họ. Liền một bên hòa thượng pha giới cùng Lý Bán Tiên cũng hướng phía ta bên này nhìn lại. Vừa rồi con kia đại yêu lần nữa nhìn về phía ta. Dùng nũng nịu thanh âm băng lãnh mà hỏi. Tiểu tử, chúng ta bây giờ hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi nếu là dám nói một câu lời nói dối, ta liền sẽ các ngươi có mấy người tất cả đều giết. Vứt xác hoang dã, không tin ngươi liền thử xem. Ta không nói tiếng nào, chỉ là sững sờ nhìn bọn họ. Sau một lát, kia đại yêu hỏi, người này huyền thiên kiếm quyết là học của ai? Còn có kia phục thi pháp xích, ngươi là từ đâu làm ra? Ngươi còn nhận ra huyền thiên kiếm quyết? Này ánh mắt không tệ a. Ta cười nói, tiểu tử, đừng dịu dàng, hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó. Cái nào nhiều như vậy nói nhảm. Một cái khác đại yêu có chút không vui nói, ta không thể làm gì khác hơn là chi tiết đáp. Này huyền thiên kiếm quyết là nhà ta tổ truyền kiếm pháp. Kia phục thi pháp xích cũng là ta tiên tổ gia lưu truyền xuống. Này có cái gì kỳ quái đâu sao? Lời này vừa ra khỏi miệng, kia hai cái đại yêu càng lộ ra có chút kích động lên. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, con mắt tựa hồ cũng đang phát sáng. Sau một lát, trong đó một cái đại yêu thanh âm có chút phát run mà hỏi. Ngươi, ngươi tiên tổ gia có phải hay không gọi Ngô Phong? Ta sững sờ, lập tức quá sợ hãi. Biết ta tiên tổ gia gọi Ngô Phong người quá ít. Chuyện này liền hòa thượng pha giới cùng Lý Bán Tiên bọn họ cũng không biết. Bọn họ là thế nào biết đến đâu? Ngươi, làm sao ngươi biết ta tiên tổ gia tên? Ta giật mình nói, kia hai cái đại yêu một chút kéo tay. Trên mặt rốt cục có chút ý cười, nhưng là tỏ ra càng thêm kích động. Bên trong một cái đại yêu có chút mừng rỡ nói, tỷ tỷ, xem ra ta thật không có nhìn lầm. Tiểu tử này chính là Ngô Phong đầu gỗ kia ngật đáp hậu nhân. Chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này cùng Ngô Phong lớn lên một chút không giống. Đời sau làm sao dài tàn phế đâu. Mẹ nó, nói gì vậy? Ta chỗ nào dài tàn phế? Mọi người đều nói ta anh tuấn tiêu sái. Cao lớn uy vũ tới. Ai nha? Không đúng. Bọn họ giống như nhận biết ta tiên tổ gia Ngô Phong. Ta đầu óc linh quang lóe lên, nghĩ thầm là, này hai cái đại yêu đều có mấy trăm năm đạo hạnh. Sống thời gian dài như vậy, nhận biết ta tiên tổ gia cũng là nói còn nghe được. Rất nhanh, ta đột nhiên liền ý thức được một chuyện khác, lúc này trên mặt ta còn mang theo da mặt người làm mặt nạ da người đâu. Mấy người chúng ta đều không có lấy chân diện mục gặp người. Sửng sốt này nháy mắt. Trong đó một cái đại yêu đột nhiên ra tay, ngón tay hướng trên người ta khổn tiên thằng, dây chói tiên, vạch một cái, kia dây thừng lập tức chém làm hai đoạn, rơi vào trên mặt đất. Bọn chúng cử động như vậy, làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đây cũng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ muốn thả ta hay sao? Không riêng gì ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ở đây mấy người đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Liền kia anh tuấn nam tử cũng không giữ được bình tĩnh. Liền vội vàng tiến lên một bước nói. Hai vị lão cô nãi nãi. Các ngươi làm cái gì vậy? Tiểu tử này rất nguy hiểm. Không thể buông ra hắn. Nhất Dương. Tiểu tử này không phải địch nhân của chúng ta. Mà là chúng ta thân nhân. Các ngươi hẳn là lấy gọi nhau huynh đệ mới là. Cái kia tướng mạo vũ mị đại yêu mỉm cười nói, ta cùng kia anh tuấn nam tử đều là một mặt mộng bức vẻ mặt. Này hí kịch tính một màn chuyển biến cũng quá nhanh một chút. Làm ta có chút không thể nào tiếp thu được. Như thế nào thành huynh đệ đâu? Vừa rồi chúng ta còn tại gạch ngói cùng tan. Một cái khác tướng mạo 10 phần thanh thuần đại yêu trực tiếp liền chụp ta một chút bả vai. Mỉm cười nói, tiểu tử, mau gọi một tiếng lão cô nãi nãi. Giờ phút này toàn bộ hành trình ta đều là mộng. Thật là có chút không thể nào tiếp thu được. Ta nhìn về phía kia hai cái cười tủm tỉm, con mắt đều thành hình trăng lưỡi liềm đại mỹ cô nàng. Hồi lâu sau, mới có hơi khó có thể tin nói. Ếch, ta nói, ta vì cái gì muốn gọi các ngươi lão cô nãi nãi đâu. Thật giống như ta gần nhất lão đụng tới lão cô nãi nãi. Trước đó không lâu còn đụng phải một cái màu lam đại điểu. Nó cũng cho ta gọi nó lão cô nãi nãi. Các ngươi đều là từ nơi nào xuất hiện a? Nghe ta như vậy nói chuyện. Kia hai cái đại yêu lập tức lại biểu hiện ra một bộ lại khiếp sợ vừa vui mừng vẻ mặt. Kia vũ mị đại yêu chợt hỏi, ngươi gặp một cái màu lam chim họa mi? Năm trước thời điểm ta tại tiêu diệt lỗ tây phân đà thời điểm gặp được. Nó cũng cho ta gọi nó lão cô nãi nãi tới. Ta buồn bực nói, kia hai cái đại yêu nhìn nhau cười một tiếng, khóe miệng lần nữa tạo nên ý cười. Con kia tướng mạo tương đối thanh thuần hồ yêu nói, vậy ngươi thật đúng là nên gọi hắn lão cô nãi nãi. Con kia màu lam chim họa mi là tổ tiên của ngươi nãi nãi thân cô. Không gọi nó lão cô nãi nãi ngươi còn có thể kêu cái gì đâu. Không phải, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi là ai a? Ta mang đầy bụng nghi hoặc hỏi, tiểu tử, trong nhà người người có hay không đã nói với ngươi ngươi tiên tổ gia Ngô Phong sự tình? Ngươi tiên tổ gia Ngô Phong sư phụ Thanh Phong lão đầu nhi hết thảy đã thu hai cái đồ đệ. Một cái tên là Chu Minh, một cái khác chính là ngươi tiên tổ gia Ngô Phong. Ta nhẹ gật đầu, nói, chuyện này ta nghe nói qua, gia gia của ta đề cập với ta lên qua. Vậy không sai, phía sau ngươi cầm si cốt kiếm tiểu tử liền ngươi tiên tổ gia Ngô Phong đại sư huynh hậu nhân. Chính là không nghĩ tới. Này tạo hóa trêu ngươi, hai huynh đệ các ngươi ngược lại là đánh lên. Đây không phải lũ lụt xông qua miếu Long Vương lại là cái gì? Kia tướng mạo thanh thuần hồ yêu nói, đi qua nó một nhắc nhở như vậy, ta lập tức bừng tỉnh đại ngộ lên. Không riêng gì gia gia của ta nhắc qua, liền thật nhiều người đều nhắc qua chuyện này, bao quát tiết ra hai vị kia lão gia tử. Đều nói qua ta tiên tổ gia có một cái đại sư huynh gọi là Chu Minh. Nghe đồn, chúng ta cái kia cao cương thôn, ngay từ đầu thời điểm, liền Chu Ngô hai nhà người, đến quân phiệt hỗn chiến, dân chúng lầm than thời điểm, người trong thôn liền dần dần nhiều hơn. Chu gia có một vị tổ tiên đi làm binh, đi theo lão tưởng đánh thiên hạ, lập xuống chiến công hiển hách, làm tướng quân. Về sau lão tưởng chiến bại, Chu gia hậu nhân liền đi theo cùng đi bảo đảo, lại sau đó liền không có tin tức. Ta chính là không nghĩ tới, ở đây lại có thể gặp được Chu gia hậu nhân. Như vậy nói chuyện, hai nhà chúng ta đây chính là thế giao. Kia quan hệ có thể so sánh tiết gia quan hệ còn muốn sát. Bởi vì ta tiên tổ gia cùng hắn tiên tổ gia thế nhưng là thân sư huynh đệ. Tốt có thể quan hệ mật thiết, kia cầm si cốt kiếm tiểu tử tại chỗ liền ngây ngần cả người. Hắn kinh ngạc nhìn ta, ta cũng kinh ngạc nhìn hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. So với chúng ta càng mộng bức thì là hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên bọn họ. Hoàn toàn mắt choáng váng, một hồi nhìn xem ta, một hồi xem bọn hắn. Khóe miệng không tự giác đều lộ ra ý cười. Quan hệ này lôi kéo ra tới. Chúng ta khẳng định là không chết được. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.